Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1204, Cổ Gia Hâm Mộ, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, một ngày trôi qua rất nhanh, đêm khuya tiến đến, vực ngoại thiên ma tiếng gào thét còn ở bên tai vang vọng. Mặc dù khoảng cách Tô Hàn đám người cực xa, vẫn như trước có thể rõ ràng nghe được. Hiển nhiên là bởi vì vực ngoại thiên ma số lượng quá nhiều, một ngày này dựa chém giết, tất cả mọi người thấy mệt mỏi. Làm cuộc chiến đấu này kết thúc về sau, đám người trên thân đều là mang theo máu tươi. Cơ hồ mỗi một trận chiến đấu đều sẽ chết ít nhất mấy ngàn người. Đây là rất bình thường, mà lại tại đây loại trong chiến đấu, tử vong mấy ngàn người đã coi như là rất ít đi. Tô Hàn hội phân phó Phượng Hoàng Tông đệ tử, đem những người này thi thể, toàn bộ đưa đến Thánh Tử Tu Di giới bên trong, tiến hành an táng. Bi thương đã không phải là như vậy nồng nặc. Bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy thở dài, có thể đây là sớm cũng đã dự liệu đến, mà lại tất cả mọi người đều đã thành thói quen. Căn bản cũng không có thời gian tới vì người khác bi thương, bởi vì không biết lúc nào, có lẽ chính mình cũng sẽ chết đi. Tất cả mọi người duy nhất có thể làm, liền là mau chóng tu luyện, đề cao thực lực của mình, cam đoan an toàn của mình. Thánh Tử Tu Di giới bên trong, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đồng thời, bọn hắn cũng tại nuốt chửng huyết tinh, tu luyện thể xác, đồng thời dùng linh thạch tới bù cho trong cơ thể mình long lực. Phượng Hoàng Tông này cùng nhau đi tới, lại là tổn thất tiếp cận 5 vạn đệ tử, có phổ thông đệ tử, cũng có ngũ đại thần vệ đoàn, 3 đại quân đoàn. Bây giờ, chỉ còn lại có hơn 60 vạn, này hơn 600 ngàn người, trong đó có đại bộ phận, côn bằng thánh thể đều là đạt đến tầng thứ 2 đỉnh phong. Những cái kia không có đạt tới, liền là sau này mới gia nhập. Cứ dựa theo một nửa tới nói, trọn vẹn 30 vạn người, đi đến tầng thứ 2, vẻn vẹn dùng thể xác lực lượng, thì tương đương với nhân loại 30 vạn long thần cảnh. Đây là đáng sợ cỡ nào một loại số lượng, không chút nào khoa trương, liền xem như những cái kia siêu cấp tông môn, cũng tuyệt đối không có đủ nhiều như vậy long thần cảnh, mỗi một cái siêu cấp tông môn bên trong, có thể có 3 vạn long thần cảnh. Đã cao nữa là, thậm chí đều không có nhiều như vậy. Phượng Hoàng Tông long thần cảnh số lượng, đều tương đương với 10 đại siêu cấp tông môn tổng cộng. Nếu là đặt ở dĩ vãng long võ đại lục, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng, liền xem như hiện tại, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Có thể cái này là sự thật, tất cả những thứ này, đều phải quy công cho vực ngoại thiên ma, nếu không có bọn chúng buông xuống, lại nhiều linh thạch. Cũng tạo nên không ra nhiều như vậy long thần cảnh. Đương nhiên, cái này cũng phải quy công cho Tô Hàn chỗ xuất ra côn bằng thánh thể. Côn bằng thánh thể làm chí bảo thể xác tu luyện công pháp, Tô Hàn lại là lấy ra, nhưng nhiều người như vậy chia sẻ, này toàn bộ giữa đất trời, chỉ sợ cũng hắn một người có thể làm như vậy. Hiên Viên gia tộc đã gia nhập Phượng Hoàng Tông, cũng thuộc về Phượng Hoàng Tông người, bọn hắn đều tại cùng một chỗ tu luyện. Mà cổ gia lại là chia lìa đi ra, cũng không phải là Tô Hàn cố ý tách rời, mà là bọn hắn tự động khoảng cách Phượng Hoàng Tông xa một chút. Mặc dù cùng Phượng Hoàng Tông kề vai chiến đấu cho tới bây giờ, có thể cổ ngôn, cự tuyệt Tô Hàn mời, vẫn như cũ là cảm thấy mình là người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con em cổ gia, đều là hướng Phượng Hoàng Tông bên này, quăng tới ánh mắt hâm mộ. Bọn hắn thấy tận mắt Phượng Hoàng Tông mấy chục vạn đệ tử, theo phổ thông thể xác, tấn thăng đến bây giờ long thần cảnh trình độ. Đây chính là long thần cảnh A, hơn nữa, còn là long thần cảnh thể xác, thể tu, thường thường so pháp tu muốn mạnh hơn một chút, cùng cấp bậc phía dưới, thể tu cơ bản vô địch. Long thần cảnh, mặc dù so sánh với Tô Tôn chờ siêu cấp cường giả tôi nói, tính không được cái gì, có thể phóng nhãn toàn bộ long võ đại lục, long thần cảnh. Đã có khả năng quy về cường giả một loại. Đúng vậy a, mà chính là như vậy cường giả, Phượng Hoàng Tông hơn 60 vạn đệ tử bên trong, lại có 30 vạn người đạt đến. Bọn hắn mới dùng bao lâu thời gian, liền lấy những cái kia trước đây không lâu mới gia nhập Phượng Hoàng Tông đệ tử tới nói. Cho tới bây giờ, không có vượt lên trước 5 năm a, mà thân thể của bọn hắn thực lực, đã đạt đến long linh cảnh, này vẻn vẹn bắt đầu thôi, theo thời gian trôi qua. Đạt được huyết tinh số lượng càng ngày càng nhiều, thân thể của bọn hắn, đem sẽ vô hạn tăng lên. Đây quả thật là cực kỳ khủng bố, hơn 30 vạn long thần cảnh A, mà lại không biết lúc nào, chỉ sợ cũng sẽ có người lần nữa đột phá. đột phá tạm thời không nói, hơn 30 vạn long thần cảnh, liền xem như 10 đại siêu cấp tông môn cộng lại, đều không có nhiều như vậy. Chân chính đại chiến, tuy nói chiến thuật biển người rất thiểu quản dùng, nhưng đến long thần cảnh loại trình độ này, hơn 30 vạn chồng chất tại cùng một chỗ, cái kia uy lực, cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, thật không thể tin được, một cái tông môn, hội có nhiều như vậy long thần cảnh. Nếu như chúng ta cũng là Phượng Hoàng Tông đệ tử, suyệt, lời này nói ít, trong thân thể của chúng ta, đều chảy xuôi theo cổ gia huyết mạch, tam gia chủ đều đã cự tuyệt Tô Tôn mời, lời này sẽ khiến hắn không thích. Con em cổ gia đều đang nghị luận, càng nói tiếp, bọn hắn thì càng hâm mộ. Phải biết, tu sĩ võ đạo mong muốn đột phá, muốn minh ngộ thiên địa pháp tắc, mà điểm này, liền đã chú định có thật nhiều người đời này đều không đạt được long hoàng cảnh cao độ, chớ nói chi là long tôn, cùng với long tôn sau này cảnh giới. Vừa tu khác biệt, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thể tu là có thể không hạn chế tấn thăng. Mà giờ khắc này, cái kia vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma, liền là Phượng Hoàng Tông tài nguyên. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Phượng Hoàng Tông đã chiếm hết, lo gì không ra cường giả. Đây cũng là con em cổ gia hâm mộ một điểm nữa. Như thế kỳ ngộ, cả đời đều không có mấy lần, như bỏ lỡ, thật hội tiếc nuối cả đời. Cổ Ngôn bên kia, đang ở ngồi xếp bằng, hắn lỗ tai bên trong, những cái kia con em cổ gia lời nói đều là truyền vào. Trong lòng của hắn thở dài một tiếng, âm thầm lắc đầu. Nói lên hâm mộ, hắn tuy là long hoàng cảnh, có thể lại làm sao không hâm mộ. Nhưng bọn hắn như giờ phút này gia nhập Phượng Hoàng Tông, cái kia mặt khác cổ gia người làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng có thể gia nhập? Không, vẫn là có rất nhiều người đối với cái này cực kỳ mâu thuẫn, mà chỉ cần có một người không đồng ý, vậy bọn hắn, liền là khiêng tổ cách tông. Các ngươi, nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông sao? Cổ Ngôn bỗng nhiên mở miệng, hết thảy con em cổ gia đều có thể nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, hết thảy mọi người, đều là trầm mặc lại. Chờ một chút đi, thấy không có người mở miệng, Cổ Ngôn lại nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, nhưng ta cổ gia còn có mặt khác hai đầu chi nhánh, đến lúc đó lại nói việc này cũng không muộn. Những cái kia con em cổ gia hơi run run, liền lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, Cổ Ngôn đây là nhả ra, mà thấy bọn hắn cái kia thần sắc mừng rỡ, Cổ Ngôn trong lòng thở dài. Lại là tăng thêm một chút. Từng có lúc, Phượng Hoàng Tông tại hắn cổ gia trong mắt, bất quá là một cái bất nhập lưu nhỏ tông tiểu phái thôi. Nhưng hôm nay, lại là đã đạt đến bọn hắn suốt đời đều muốn ngưỡng vọng cao độ. Liền liền những cái kia một mực dùng có được cổ gia huyết mạch, mà vẫn lấy làm kiêu ngạo con em cổ gia, đều đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.